mở mắt thấy thần tài. Chương 228, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 228. Ôi, Đồng Đồng, giờ chú Tân lo lắng sắp phát điên, đã đến cục cảnh sát báo án rồi, chúng ta làm gì đây? Với lại ở đây đợi tên Chân Hạo kia đến bao giờ chứ? Tần Nhã xảy ra chuyện cho nên người nhà và bạn thân của cô ta đương nhiên cũng biết chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì thế bạn cùng phòng của Tần Nhã cũng đến. Lúc này, bọn họ đang ở cổng trường Đại học Kim Lăng để đợi Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì Triệu Đồng Đồng đã hẹn với Trần Hạo qua điện thoại là sẽ gặp nhau ở đây. Có một số chuyện cũng phải báo với nhà trường một tiếng, chú Tần đã tới đồn cảnh sát rồi nên nhóm Triệu Đồng Đồng xử lý chuyện ở trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đợi cậu ta đi, dù sao thì Tân Nhã cũng đi từ chỗ cậu ta. Nói thật thì cậu ta còn hiểu tình hình hơn chúng ta nhiều, nhưng mà các chị em này, lần này Tiểu Nhã mất tích Trần Hạo cũng không tránh khỏi có liên quan đâu, lát nữa xem tôi dạy dỗ cậu ta thế nào. Triệu Đồng Đồng tức giận nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các cô gái khác cũng vô cùng tức giận. Tất cả đều quyết định, đợi lát nữa Trần Hạo đến thì cả nhóm sẽ đánh hội đồng cậu ta. Hừ, thật là, loại tâm thường như Trần Hạo, không biết Tiểu Nhã mê cái gì, đi tìm cậu ta làm gì không biết nữa. Hơn nữa quan trọng nhất là Tiểu Nhã đi cậu ta nói không quan tâm là không quan tâm luôn vậy à, các cô gái ồn ào nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, một cô gái chỉ sang bên đường. Này, mọi người mau nhìn kìa, bên kia có một chiếc Mercedes-Benz đấy. Hình như là một anh đẹp trai đang lái. Ôi trời diễm diễm, đã là lúc nào rồi cậu còn tâm trạng ngắm xe sang trai đẹp nữa. Nhưng cho dù nói thì nói vậy, các cô gái vẫn nhìn chằm chằm theo chiếc Benz, dù sao thì chiếc xe này cũng rất oai rất đẹp mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đâu phải đâu tớ đang nhìn người ở trong xe thấy hơi giống Trần Hạo mày. Cô gái đó nói, Trần Hạo, ôi địch sao có thể chứ? Tên nghèo đó không lái xe đạp xuất hiện trước chúng ta đã là tốt lắm rồi. Triệu Đồng Đồng mắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này chiếc Benz đã đến, thắng gấp dừng ngay trước mặt nhóm Triệu Đồng Đồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo xuống xe, tình hình thế nào rồi? Trần Hạo lo lắng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ây ai, lần này, nhóm Triệu Đồng Đồng ai cũng há hốc miệng. Đúng vậy, trước đây, trong ấn tượng của bọn họ Trần Hạo chỉ là một thằng nghèo mặt mà thôi, giờ thì sao, ôi mẹ ơi, lại lái cả Benz cơ đấy. Triệu Đồng Đồng tự nhận là khá quen thuộc với Trần Hạo, lúc này ngạc nhiên đến nỗi không ngậm được miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo sao cậu lại lái Benz, Triệu Đồng Đồng hỏi. Mới nhận được một thời gian, giờ đừng hỏi cái này nữa, tôi hỏi mọi người tình hình thế nào rồi. Trần Hạo nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Đồng Đồng kiêm nén cú sốc trong lòng lại, kể lại tình hình hiện tại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả không mấy lạc quan. Ngoại trừ đi đồn cảnh sát báo án ra thì hoàn toàn không có bất kỳ tiến triển hay manh mối nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại chú Tân với mẹ Tân Nhã cũng rất suy sụp. gocchuyenaudio.com. Ban đầu, người nhà họ Long ở thủ đô đến ép hôn, ép phải gả con gái cho anh ta, ba mẹ của Tân Nhã đã rất đau khổ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ lại không rõ tung tích của Tân Nhã, cho nên đã sắp trụ không nổi nữa rồi. Càng nghe Triệu Đồng Đồng nói, trong lòng Trần Hạo lại càng tự trách mình nhiều hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Triệu Đồng Đồng, lúc này thấy Trần Hạo lái Benz, các cô gái mới đầu còn muốn đánh Trần Hạo, giờ lại không ai muốn ra tay nữa, nói chuyện với Trần Hạo cũng khách sáo hơn nhiều. Nhưng mà Trần Hạo, cậu yên tâm đi, tôi cũng nghĩ ra cách rồi. Lăng Phi em tôi nói với tôi, bạn của con bé hình như là admin cho một streamer nổi tiếng. Tháng trước, trong lúc livestream, có người nhờ cô ấy giúp bảo với các fan xem live tìm em trai đã mất tích nhiều năm. Mọi người đoán xem kết quả thế nào, nhóm fan đó thật sự đã tìm được người em trai qua các diễn đàn truyền thông lớn với các cuộc phỏng vấn, điều tra đấy. Cho nên tôi đã gọi điện cho Lăng Phi rồi, thử xem có thể nhờ bạn con bé giúp hay không. Kêu gọi fan tìm giúp chúng ta, dù sao nhiều người thì có nhiều sức. Triệu Đồng Đồng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo gật đầu, đây là ý hay đấy. Dù sao thì hiện tại, người bình thường cũng không thể nào hiểu được bản lĩnh của truyền thông và cộng đồng mạng xã hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần bạn đồng ý, muốn thông tin của ai bọn họ cũng có thể tra ra được. Cùng lúc đó, Trần Hạo cũng đã thúc giục Thiên Long Địa Hổ đi điều tra. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tóm lại chuyện này phải gấp đôi nhân lực. Lăng Phi đến rồi, lúc này, một chiếc xe đen đỗ ở bên đường, Lăng Phi em họ của Triệu Đồng Đồng cùng với một chàng trai anh Tuấn đeo kính râm xuống xe. Hôm đó Lăng Phi với Triệu Đồng Đồng cùng đến chỗ Trần Hạo chơi nên đương nhiên là đã quen biết anh rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ ràng cô ta cũng nghe chuyện của Tân Nhã rồi. Lúc này trừng mắt hung dữ nhìn Trần Hạo. Chị em dẫn Tiểu Cường đến rồi. Tiểu Cường, đây là chị tớ, tình hình thì tớ nói với cậu rồi. Chị Tiểu Nhã mất tích, muốn nhờ cậu kêu gọi fan xem livestream tìm giúp. Đương nhiên là bọn tôi có thể trả thù lao rồi. Lăng Phi nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chàng trai tên Tiểu Cường đầy kính nói. Thù lao không quan trọng, vừa hay bây giờ cũng đang bắt đầu nổi tiếng, chị cả cũng đang muốn làm vài việc tốt để tăng độ ảnh hưởng, cho nên chuyện này chắc chắn không thành vấn đề. Vừa hay phòng làm việc của chị cả mở ở phố Đại học Kim Lăng, tớ dẫn mọi người qua đó tìm chị ấy, đến lúc đó mọi người kể lại tình hình là được. Đợi đã, streamer nổi tiếng cậu nói không phải là Hàn Tư Dư đó chứ? Trần Hạo sững sờ nói, mở phòng làm việc ở phố Đại học Kim Lăng, lại còn có sức ảnh hưởng lớn, không phải Hàn Tư Dư thì còn có thể là ai nữa? Ha ha, nói nhảm, nếu không thì chẳng lẽ là anh ngài? Tiểu Cường liếc Trần Hạo nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôi mẹ ơi Trần Hạo, tôi tìm bạn tôi đến là muốn giúp cho chị Tiểu Nhã. Tên khốn anh lại muốn ngắm streamer, anh có thể đừng tầm thường như vậy được không hả? Lăng Phi lạnh lùng nói. Triệu Đồng Đồng nói. Được rồi, chúng ta mau đi với Tiểu Cường thôi. Đừng có lãng phí thời gian nữa. Ừ. Ngồi xe tôi đưa mọi người qua đói. Ban đầu Trần Hạo còn cảm thấy nếu như streamer không quen biết, có thể làm việc sẽ không có hiệu quả gì đâu. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nghe thấy tên Hàn Tư Dư, Trần Hạo mới phấn chấn hơn. Dù sao thì Hàn Tư Dư là do Bình Phàm, cũng là mình một tay mình nâng đỡ lên, cô ta không nghe lời thì ai nghe lời chứ? Lúc này mở cửa xe, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôi đệch Banger. Lăng Phi sững sờ. Trần Hạo, đây là xe Banger của anh, mau lên xe đi, Trần Hạo bất lực nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Cường nâng kính, hơi bất ngờ nhìn Trần Hạo. Người này nhìn thì tầm thường hơn mình, mà lại lái xe xịn. Triệu Đồng Đồng cũng lái một chiếc, Trần Hạo quen đường chạy thẳng đến cơ sở khởi nghiệp của sinh viên đại học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu Tiểu Cường này là học sinh cấp 3 còn chưa học xong thì đã bỏ không học nữa. Mơ ước làm một người nổi tiếng trên mạng, cuối cùng trở thành admin cho livestream của Hàn Tư Dư. Làm việc ở đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chị Vũ, mấy người chị Đồng Đồng đến rồi. Tiểu Cường dẫn nhóm Trần Hạo vào phòng làm việc, sau đó nói với một cô gái. Cô gái này chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Đỗ Vũ, bạn học của Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, được rồi. Đỗ Vũ mang giày cao gót đi qua, nhưng còn chưa kịp chào hỏi gì thì Đỗ Vũ đã ngơ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo, sao cậu lại đến đây? Cách chương.